Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1271, chương 1271, Đào Nguyên Hương. Đối với Vô Thương mà nói, Inuyasha cùng Kikyo sự tình chung quy chỉ là một nhạc đệm. Đoàn người rời đi bên này sau đó liền tiếp tục hướng phía trước bay đi. Một ngày sau, Vô Thương đoàn người đã đến Đào Nguyên Hương phụ cận. Đào Nguyên Hương từ tên bên trên nghe thì biết rõ là một cái nghe vào khiến người có chút say mê. Thôn xóm, có người nói ở Đào Nguyên trong thôn còn ở một gã tiên nhân. Thập phần thần bí, nơi đây thật là lớn vũ khí a. Shippo ghé vào huyết hồng cực nhạc điểu lông vũ bên trên. Lập tức cảm khái một tiếng, làm huyết hồng cực nhạc điểu cùng Vân Mẫu mang theo Vô Thương đoàn người tiến vào Đào Nguyên trong thôn thời điểm. Đầu tiên liền bị một cỗ nồng nặc vũ khí cho bọc lại. Ở trong sương mù nhưng tầm nhìn phi thường thấp. Giống như Miroku cùng Sango cũng nhiều lắm có thể chứng kiến 5 thước có hơn. Đương nhiên, đối với Vô Thương mà nói vẫn là không có ảnh hưởng chút nào. Sớm khi tiến vào Đào Nguyên Hương thời điểm, Vô Thương cũng đã cảm giác được một cỗ yêu khí. Chỉ bất quá hắn không có chút nào biểu lộ ra mà thôi. Miễn là còn không có gặp phải nguy hiểm, Vô Thương vẫn là rất thích để cho Miroku cùng Sango xuất thủ. Đúng a, nơi đây sợ rằng tồn tại cái gì yêu quái a. Miroku cũng theo tiếng nói rằng, ô ô Vân Mẫu nhìn về phía trước, ngẫu nhiên còn có thể phát sinh một tiếng hí. Tốt ở tiếp tục thâm nhập sâu sau đó, vũ khí thoạt nhìn ngược lại là nhạt không ít, từ góc độ nào đó đến xem. Những vũ khí này càng giống như là nào đó kết giới, càng nhiều là tồn tại ở Đào Nguyên xã bốn phía mà đồng thời trung ương. Các ngươi xem, đó là cái gì? Vừa lúc đó cúi xuống ở huyết hồng cực nhạc điểu trên lưng Kagome chợt nhìn thấy dưới chân bọn họ xuất hiện cái, tại bọn họ dưới thân là một cái thoạt nhìn trong suốt vô cùng dòng suối. Lúc này đang có một cái đầu người lớn nhỏ Momoko từ dòng suối thượng du trôi tới. Nếu như nói vẻn vẹn con là như vậy nói, ngược lại cũng sẽ không gây nên Kagome chú ý. Huyết hồng cực nhạc điểu nguyên bổn chính là dán này dòng suối phi hành. Cũng vì vậy Kagome có thể chứng kiến cái này Momoko bên trên lại còn mơ hồ có mặt người. Cho nên Kagome mới, chỉ có, sẽ cảm thấy như vậy quái dị. Tất cả mọi người theo Kagome ánh mắt nhìn. Trong lúc nhất thời đều thấy được cái này quái dị Momoko. Gì? Chúng ta đi xuống xem một chút a. Vô Thương vẫn không nói gì. Đứng ở cực nhạc điểu ở trên Miroku liền khẽ ổ lên một tiếng. Lập tức xông mọi người nói. Vô Thương gật đầu. Lập tức liền ý bảo huyết hồng cực nhạc điểu ở bên bờ sông bên trên ngừng lại. Đám đông đều đặt ở bên cạnh. Đang nhìn bốn phía tràng cảnh thời điểm kỳ thực Vô Thương vẫn có một chút cảm giác quen thuộc. Chỉ bất quá một chốc hắn cũng quả thực không nghĩ ra. Dù sao hắn có thể không phải đối với cái này cái thế giới tất cả mọi chuyện đều có rất cao nhận thức. Từ huyết hồng cực nhạc điểu bối thượng xuống tới thời điểm. Shippo liền linh mẫn nhảy tới. Đồng thời đem điều này Momoko cho vớt lên. Kỳ quái, cái này là cái gì a? Nhìn thật sự rất tốt ác tâm a. Shippo đem điều này trái cây thả ở trong tay quan sát sau một lúc lập tức tò mò nói rằng. Có thể chứng kiến, ở nơi này trái cây một mặt. Đích thật là có một chương thanh tích có thể thấy được mặt người. Vô cùng quỷ dị cùng khủng bố. Đây là mặt người quả. Ở nhìn kỹ cái này trái cây sau đó. Vừa ở trên Miroku liền cực kỳ xác nhận xong mọi người nói. Mặt người quả, nghe được cái này thời điểm Vô Thương nhất thời liền nheo lại con mắt. Hiển nhiên là nghĩ đến cái gì. Bất quá hắn ngược lại là không cắt đứt Miroku lời nói. Mà là đứng bình tĩnh ở một bên nhìn Miroku nói tiếp. Còn như Kagome cùng Sango, đồng dạng cũng là vô cùng tò mò nhìn Miroku. Lấy nhân loại vì chất dinh dưỡng yêu mộc kết ra hình dạng như cùng là mặt người trái cây. Cũng được gọi là nhân mặt quà. Miroku lời ít mà ý nhiều giải thích. Cho nên nói cách khác ở chỗ này bên vẫn tồn tại yêu mộc lạc tương đương. Sango nói thời điểm đã căng thẳng thân thể. Hoàn toàn chính xác. Hơn nữa nhìn dáng vẻ trong này còng sinh hoạt lấy một con lấy nhân loại làm chất dinh dưỡng yêu. Quái. Miroku nói lời này thời điểm biểu tình thoạt nhìn đã chính xác không ít. Tấm tắc, ngẫm lại thật vẫn khiến người mau có tủng nhiên a. Đem nhân loại coi như chất dinh dưỡng sao? Kagome hít sâu một hơi. Mặt lộ vẻ ra một tia không đành lòng tới. Vô thương đứng ở bên cạnh không nói gì. Vào lúc này hắn đã tản ra chân lý đầu óc đồng thời cảm giác được cái này đào nguyên trong thôn các. Loại. Liền tại bọn họ nói thời điểm cũng không thiếu mặt người quả theo này dòng suối chảy xuôi xuống tới. Bụi cây kia yêu cây đang ở phía trước. Miroku rất nhanh liền cho ra cái kết luận này. Nghe nói như thế vô thương không khỏi nở nụ cười. Bụi cây kia yêu cây xác thực đang ở phía trước. Coi như hẳn là cách bọn họ chỉ có mấy cây số xa. Đi thôi. Vô thương nhìn đoàn người liếc mắt. Lập tức liền cả người làm trước hướng phía trước đi tới. Hắn có thể đủ cảm thụ được. Ở đào nguyên trong thôn sở tồn tại yêu quái khí tức cũng không mạnh mẽ. Cho nên vô thương cũng liền không có hứng thú gì. Ngược lại còn không bằng giao cho bọn họ tới xử lý. Rất nhanh, đoàn người cũng đã theo dòng suối đi về phía trước một lúc lâu. Các ngươi xem, vừa lúc đó Sango lấy vách núi một bên sông mọi người nói. Vô thương ngẩng đầu nhìn lại, thình lình chứng kiến ở vách núi một góc đang chiếm cứ một gốc cây vô cùng to lớn cây ăn quả. Ở trên cây ăn quả còn kết rất nhiều mặt người quả. Không chỉ có như vậy, từ cây ăn quả bên trong còn không ngừng tản mát ra một cỗ nhàn nhạt yêu khí. Tấm tắc, lại nói tiếp ta thật sự chính là chưa từng thấy qua khổng lồ như vậy yêu cây đâu. Khi nhìn đến bụi cây này yêu cây thời điểm Miroku không khỏi cảm khái một tiếng. Chúng ta đi lên xem một chút a. Vừa lúc đó vô thương đã cảm giác được ở yêu bên cây còn có một đạo khí tức. Mọi người gật đầu. Lập tức vô thương liền dẫn Kagome cùng Shippo. Vân mẫu chở Sango cùng Miroku rất nhanh liền từ nhai bỏ vào đỉnh núi. Ở yêu cây bên trên thật có lấy một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này thoạt nhìn vô cùng cường tráng, mặc trên người đơn sơ to ra mai, trong tay còn nắm một cây mây mộc pháp trượng, dáng dấp còn có chút xấu xí, đang là bảo vệ yêu cây Momo quả người. Ở phát hiện lại có thể có người từ dưới vách núi đi lên thời điểm, đang chuẩn bị rời đi Momo quả người nhất thời xoay người đồng thời nhìn về phía vô thương cái. Phương hướng này, cùng lúc đó. Ngoại trừ vô thương ở ngoài, Kagome đoàn người cũng đều ở hiếu kỳ đánh giá trước mặt Momo quả người. Vô thương đại ca, yêu trên cây cùng trên người người này đều có ngọc tứ hồn khí tức. Vừa lúc đó Kagome nhất thời xông vô thương nói rằng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.